Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, kiểm tra, Lilian đạt được đầy đủ năng lượng về sau, trên mặt đất bố trí không ít giám sát, làm tinh hạm phòng ngự bộ phận một trong, bất quá bọn nó cũng không có gây nên Lilian coi trọng, dù sao làm trí não. Lilian so các cấp bậc thấp không ít, cũng không giống như các có nhất định tự chủ hành vi, thậm chí có suy nghĩ của mình cùng tình cảm. Mani nó phần lớn động tác đều theo chiếu trước đó thiết lập tốt chương trình đến, chỉ yếu là vì phụ trợ tinh hạm hạm trưởng điều khiển tinh hạm Mani, bởi vậy tại phát hiện tiểu cùng đại hoàng về sau, nó phán đoán cái này hai con dị thú hẳn là vô ý trải qua. Đối với tinh hạm cũng không có uy hiếp, dù sao mấy ngày nay đến nay tình huống như vậy cũng không hiếm thấy. Trong hoang mạc cũng không phải là không có động vật, thậm chí còn có không ít biến dị động vật, thường xuyên từ những này giám thị phạm vi bên trong xuyên qua. Cho nên Lilian hoàn toàn không có đem đại hoàng cùng tiểu tiểu để vào mắt. Chỉ bất quá thông lệ hướng trước mắt thay mặt hạm trưởng báo cáo một tiếng. Phát hiện hai con lục giai dị thú trải qua mặt đất, lúc trước O'Neill là cái thứ nhất tỉnh lại. Tại hắn tỉnh lại ngay lập tức bên trong, hắn liền chủ động cắt đứt hạm trưởng năng lượng cung ứng. Hắn cũng không muốn có người đặt ở trên đầu của hắn cùng hắn làm trái lại. Phải biết, nếu như không là lúc trước tên kia cưỡng chế yêu cầu, hắn còn muốn hảo hảo trên địa cầu đợi một thời gian ngắn, lấy thuận tiện tiến hành hắn gen thí nghiệm. Money hắn sợ lần này gia hỏa này sau khi tỉnh lại trực tiếp đề nghị về tinh minh, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường giải quyết đối phương. Nếu như không phải còn muốn lưu một số người bảo hộ an toàn của hắn cùng điều khiển tinh hạm, hắn đều muốn đem những người này toàn bộ xem như vật thí nghiệm được rồi. Phải biết, những gia tộc kia tỉ mỉ bồi dưỡng tư binh, các phương diện đều là rất không tệ, là khó gặp vật thí nghiệm. Money lúc trước áp dụng kế hoạch này thời điểm, liền cân nhắc đến có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Cái thứ nhất tỉnh lại không phải hạm trưởng, bởi vậy hạm trưởng đối với hệ thống chỉ lệnh làm một bộ phận sửa đổi, thuận tiện cái thứ nhất tỉnh lại người tốt hơn hành động. Bất quá khiến hạm trưởng không có nghĩ tới là cái này ngược lại là thành vì mình bùa đòi mạng. Về sau tỉnh lại mấy người, trong đó có một người là tinh hạm nhân viên kỹ thuật một trong. Mà mấy ngày nay tỉnh lại mười mấy người bên trong, hắn là duy nhất hiểu điều khiển tinh hạm người. Cho nên hắn bị O'Neill đề nghị trở thành thay mặt hạm trưởng. Bởi vậy làm O'Neill đề nghị trên địa cầu nhiều đợi một thời gian ngắn thời điểm, hắn không có cân nhắc bao lâu đáp ứng. Hắn nghĩ đến dù sao đã qua đi mấy trăm năm, về tinh minh cũng không vội ở giờ khắc này. Mặc dù không biết hiện ở gia tộc cầm quyền người là ai, nhưng là bọn họ bây giờ không có mỏ, muốn lập công chuộc tội, đương nhiên cần một chút công lao của hắn. Công lao này dĩ nhiên chính là địa cầu, lục giai dị thú. Thay mặt hạm trưởng nhìn một chút Lilian truyền tới hình tượng, phát hiện loại dị thú này thế mà không có tại tinh minh gặp qua. Mặc dù tinh minh có dáng dấp cùng loại dị thú tại, nhưng là vẫn có không ít địa phương không giống. Hắn ngẫm nghĩ một lát, quyết định phái mấy người đi mặt đất đem con dị thú kia bắt tới. Murphy giáo sư nói cái tinh cầu này trước mắt sinh vật biến dị rất có nghiên cứu giá trị. Đầu dị thú này nhìn qua không sai, có thể bắt tới cho giáo sư làm nghiên cứu đại hoàng, nhưng không biết có người muốn tới bắt mình. Còn đang tân tân khổ khổ tìm khả năng tồn tại lối vào. mà một bên khác tiểu tiểu nhưng là nhàn nhã đi theo bị nô dịch biến dị nhỏ chuột nhảy đằng sau. Mạn mạn hướng dưới đáy thúc đẩy. Ôn Dao đồng dạng cảm giác được tiểu tiểu cách mình càng ngày càng gần. Mặc dù tiến lên tốc độ có chút chậm, nhưng là hoàn toàn chính xác đang không ngừng tới gần. Cứ như vậy, Ôn Dao càng thêm xác định, mình bây giờ vị trí hẳn là dưới đất. Cũng không biết cụ thể tại cái kia địa khu, lại là tại bao sâu dưới mặt đất. Theo tiểu tiểu càng ngày càng gần, Ôn Dao tâm tình cũng vui vẻ. Một người ở đây đợi lâu như vậy, nếu như không phải một ngày ba bữa có người đưa tới, nàng cũng không biết trải qua bao lâu. Mặc dù một người không đến mức sợ hãi, nhưng có thể nhìn thấy khế ước của mình thú cố gắng tìm đến mình, nàng vẫn rất cao hứng. Nụ cười không tự chủ được xuất hiện tại Ôn Dao luôn luôn trên mặt lãnh đạm Money. Đúng lúc này, gian phòng cửa bị mở ra. Còn giống như không đến đưa bữa ăn thời gian a. Ôn Dao ngẩng đầu nhìn lại, cổng xuất hiện cũng không phải là đưa bữa ăn người máy, mà là hai cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua gương mặt lạ. Một người mặc áo khoác trắng, hẳn là chết đói một nghiên cứu viên. Khác một cái thân mặc màu đen chế phục, lưng hùm vai gấu, dáng người thẳng tắp, hai tay bưng một thanh xem xét chính là công nghệ cao vũ khí. Tên kia nghiên cứu viên đem hơi mở cái lồng mở ra, dùng ánh mắt ra hiệu Ôn Dao cùng hắn ra ngoài. Ôn Dao không có phản kháng, yên tĩnh trầm mặc đi ra. Cúi đầu, Ôn Dao nhìn qua có chút yếu đuối, tăng thêm tái nhợt làn da cùng đầu tóc rối bời, làm cho lòng người ngọn nguồn nhịn không được dâng lên một cỗ thương tiếc. Nghiên cứu viên cau mày nhìn xem Ôn Dao, đáy mắt mang theo vài phần xoắn xuýt. Mặc dù trải qua tay hắn vật thí nghiệm từng cái tuổi tác đều có, thậm chí hài nhi nhi đồng không phải số ít, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Dao, hắn vẫn cảm thấy dạng này một cái xinh đẹp đứa bé trở thành vật thí nghiệm có chút đáng tiếc. Bất quá cỗ này thương tiếc cũng cứ như vậy một hồi, nên làm hắn vẫn là phải làm. Bất quá hắn cảm thấy dạng này một đứa bé vẫn là không nên thô lỗ đối đãi. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, bô bô cùng chế phục nam tử nói mấy câu. Người kia nhìn Ôn Dao một chút, lông mày cũng xách lên. Hắn từ trên xuống dưới đánh giá Ôn Dao một chút, cuối cùng hướng nghiên cứu viên nhẹ gật đầu. Nghiên cứu viên nhẹ nhàng thở ra, đối với Ôn Dao vẫy tay. Nhiên Ôn Dao cùng ở phía sau hắn. Ôn Dao nhìn chế phục nam tử bên hông treo đồ vật, vật kia cùng loại một phó thủ còng tay bộ dáng, kết hợp bọn họ trước đó phản ứng, Ôn Dao suy đoán khả năng cái này nghiên cứu viên nhìn nàng nghe lời đáng thương, không nghĩ cho nàng khảo còng tay, mà chế phục nam tử cũng cảm thấy nàng không có uy hiếp, cho nên đồng ý. Vậy thật đúng là niềm vui ngoài ý muốn đâu. Nàng cũng không muốn bị khảo lên. Nếu như vật kia có cái gì ức chế tác dụng, vậy liền không dễ làm. Mà đi, Ôn Dao lặng lặng mà đi theo tên kia nghiên cứu viên đằng sau, mà chế phục nam tử thì đi ở phía sau của nàng, phòng ngừa nàng chạy trốn. Trên đường đi, Ôn Dao quan sát một chút nàng trải qua địa phương, phát hiện bốn phía đều là một chút rõ ràng cao hơn địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật kim loại công trình. Cái này khiến nàng càng thêm vững tin, nàng hiện tại hoàn toàn chính xác ngay tại những người ngoài hành tinh này trên phi thuyền. Bất quá bây giờ duy nhất không để cho nàng giải chính là chiếc phi thuyền này giấu ở nơi nào hả? Đã đối phương ngay từ đầu liền xuất hiện Hoa Tây căn cứ, như vậy phi thuyền này hẳn là cũng sẽ không cách Hoa Tây căn cứ quá xa đi. Khả năng liền giấu ở Tây Bộ cái nào đó dưới mặt đất. Dù sao khu vực phía Tây hoang vắng, Còn có không ít ít ai lui tới khu không người tồn tại. Muốn tùy tiện tìm một chỗ đào cái động giấu đi thật sự là rất dễ dàng. Bất quá dựa theo trước kia suy đoán, bọn họ chí ít tránh mấy trăm năm ở đây như vậy. Cái này mấy trăm năm những người ngoài hành tinh này là thế nào sinh hoạt? Trên địa cầu cũng không nhìn thấy nhiều ít bọn họ hoạt động dấu hiệu A. Mà lại bọn họ nhìn qua niên kỷ cũng không lớn. Bọn họ có thể sống lâu như thế. Cái này đã vượt qua Tho đã từng nói cho bọn hắn liên quan tới tinh minh người bình quân tuổi thọ. Đi, Ôn Dao cùng nhau đi tới. Cũng không có gặp được trừ hai người này bên ngoài người. Là tại phi thuyền địa phương khác hoạt động. Vẫn là nói bản người tới nơi này liền không nhiều. Ôn Dao trong đầu các loại suy nghĩ hỗn loạn hiện ra. Sắc mặt lại là không hiện. Chỉ là ngoan ngoãn mà cùng đang nghiên cứu viên sau lưng. Trên đường đi chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Nghiên cứu viên mang theo Ôn Dao đi tới một gian diện tích không lớn gian phòng. Gian phòng ở giữa trưng bày một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cái ghế. Trên ghế còn liên tiếp các loại cái ống cùng tuyến đường. Mà Âu Niu cùng một cái khác nghiên cứu viên đứng tại một bên khác. Tựa hồ chính đang điều chỉnh phía trên chỉ số. Gặp Ôn Dao bị mang đi qua. Âu Niu lộ ra một cái vui vẻ mỉm cười. Hắn nhìn yên tĩnh nghe lời Ôn Dao một chút. Đối nàng cười nói, tiểu cô nương đừng sợ. Chúng ta chính là tới làm một cái nhỏ kiểm tra mà thôi. Rất nhanh, giọng điệu còn rất thân thiết. Cảm giác không giống như là cầm Ôn Dao làm thí nghiệm. Mà giống như là bác sĩ cho bệnh nhân làm kiểm tra. Hết chương.